Luân hồi nhạc viên, chương 251, 62, thâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu trước thấy địa huyệt nhân chỉ là cu ly, này tay cầm trường tiên địa huyệt nhân là trong coi, cùng sở hữu 4 gaterin đất trống, những thứ này sắt thép máy móc tác dụng bất minh, sắt thép máy móc trong khe hở thỉnh thoảng phun ra tảng lớn hơi nước, ở trên không địa nội công tác rất nguy hiểm à. Hét thảm một tiếng truyền đến, là một gã địa huyệt nhân bị hơi nước bị phỏng, trên người bị nóng ra tảng lớn cái phao, trên mặt đất thống khổ cuồn cuộn. Chung quanh địa huyệt nhân uy uy xúc xúc lui ra phía sau, phụ cận một gã địa huyệt nhân trong coi nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ đối với chuyện này rất bất mãn. Kêu cào nhỏ bánh, không biết ngôn ngữ, địa huyệt nhân trong coi chỉ tên kia bị phỏng địa huyệt nhân, chẳng biết nói chút gì. Địa huyệt nhân trong coi lên tiếng sau, này địa huyệt nhân cu ly đều làm ra nuốt nước miếng động tác. Một gã địa huyệt nhân cu ly tiến lên kiểm tra bị thương địa huyệt nhân, lắc đầu, ý tứ là sống không được. Địa huyệt nhân trong coi vừa nhấc cằm, này địa huyệt nhân cu ly hưng phấn hoa chân múa tay vui sướng. Địa huyệt nhân cu ly ba chân bốn cẳng đem người bị thương dơ lên, đi tới một chỗ phun ra hơi nước nhiều nhất khe tiền, đem người bị thương phao đến hơi nước nội. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy giây sau hơi nước nội chút nào không một tiếng động. Qua đại khái chừng một phút, địa huyệt nhân cu ly chẳng biết từ đâu nã tới một người móc sắt, đem nóng đến nửa chín địa huyệt nhân lôi ra hơi nước. Địa huyệt nhân cu ly môn khóe miệng chảy ra nước bọt, từ chúng nó xanh sao vàng vọt dáng dấp là có thể nhìn ra, bọn họ đã thật lâu không ăn no. Đạp thình thịch, không biết ngôn ngữ, địa huyệt nhân trong coi hô to một tiếng. Này địa huyệt nhân cu ly đàng hoàng đứng tại chỗ. Địa huyệt nhân trong coi từ sắt thép máy móc thượng thả người nhảy lên, cái nhảy này cánh nhảy ra hơn 10 thước xa. Phù phù một tiếng địa huyệt nhân trong coi rơi xuống đất, ánh mắt tại nơi danh bị nóng thục địa huyệt trên thân người nhìn quét, cuối kéo xuống một cái cánh tay, mạn điều tư lý ăn. Địa huyệt nhân trong coi chọn xong sau, chung quanh địa huyệt nhân cu ly ùa lên, lưỡng giây không được. Tên kia bị nóng thục địa huyệt nhân liên tra cũng không thẳng. Một màn này rơi xuống Tô Hiểu trong mắt, ánh mắt của hắn vẫn dừng lại trên mặt đất huyệt nhân trong coi trên người, đối phương vừa nhảy thật không đơn giản. Nôn, sau lưng tiểu hoàng đế phát sinh nôn khan thanh, sắc mặt tái nhợt. Hiện tại chúng ta, làm sao bây giờ, những thứ này địa huyệt nhân, hình như thật không tốt chọc. Tiểu hoàng đế sợ hãi nhìn đất trống nội địa huyệt nhân. Tô Hiểu đương nhiên biết những thứ này địa huyệt nhân thật không tốt chọc, nhưng hắn phải đi qua ở đây. Nếu như là ở bên ngoài Tô Hiểu nã những thứ này địa huyệt nhân không có biện pháp, nhưng ở động sẽ không cùng. Xuất ra một quả nhan sắc đỏ tươi ống nghiệm, Tô Hiểu đem ống nghiệm mở, hướng nhưng bô linh vậy đem ống nghiệm phao nhập đến đất trống chung. Ống nghiệm trên mặt đất bình ổn lăn động, rất nhanh lăn nhập một máy đại hình sắt thép máy móc phía dưới. Đạm hồng sắc vũ khí phiêu ở ra. Từ từ pha loãng ở trong không khí. Tô Hiểu xuất ra ba mặt nạ phòng độc, vứt cho tiểu hoàng đế một, sẽ giúp Bát Ni mang cho một. Thấy Bát Ni mang cho mặt nạ chống độc dáng dấp, Tô Hiểu suýt nữa cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem mặt nạ phòng độc đội lên ngoài miệng, Tô Hiểu đợi đất chống nội hóa học tễ thuốc phát huy. Vật này là một cây hóa học thiên tài chế tác, tên kia cũng là khế ước giả. Chuyên môn ở luân hồi nhạc viên nội bán loại này vật phẩm, giá trị không cao, nhưng hiệu quả vô cùng tốt. Lần này dùng điều không phải gây tê loại tễ thuốc, thứ này so gây tê loại tễ thuốc hung tàn gấp mấy chục lần, hội vĩnh cửu, phá hư hệ thần kinh, chỉ là thấy hiệu mạn, hơn nữa cần nửa phong bế hoàn cảnh, sở dĩ chỉ bán 50 nhạc viên tệ. Qua đại khái hơn 10 phút, Tô Hiểu mày nhăn lại, những thứ này địa huyệt người độc kháng tính cao đến kinh người. Giống nhau ba phần chung là có thể thấy hiệu quả, nhưng thập phút trôi qua, bọn người kia lại không phản ứng gì. Đủ chừng nửa canh giờ, đất trống chung địa huyệt nhân tài có phản ứng, một gã địa huyệt nhân lảo đảo hai bước mới ngã xuống đất, thân thể như là lên bờ cá vậy, co rúm. Phản ứng dây chuyền rất mau ra đây, từng tên một địa huyệt nhân rồi ngã xuống. Loại tình huống này nhượng địa huyệt nhân trong coi rất phẫn nộ, luân khởi roi. Đổ ập xuống chiều hướng ngã xuống địa huyệt nhân cu ly, mấy tiên phía sau, một gã địa huyệt nhân cánh rõ ràng bị chiều toái. Không quá vài giây, địa huyệt nhân trong coi cảm giác được sai, thân thể lắc lư một hồi cư nhiên chiến ổn, không có ngã xuống dấu hiệu. Địa huyệt nhân trong coi hét lớn một tiếng, đại khai ý tứ là nhượng địa huyệt nhân cu ly cùng với hắn địa huyệt nhân trong coi ly khai đất trống. Nhưng địa huyệt nhân trong coi đột nhiên phát hiện, địa huyệt nhân cu ly đã toàn bộ mới ngã xuống đất, đất trống nội còn sót lại bốn gã trong coi vô sự. Thấy như vậy một màn, Tô Hiểu tự ẩn thân chỗ đi ra, nghĩ thông suốt quá, ở đây phải tiêu diệt những thứ này trong coi. Đồ tháp, địa huyệt nhân trong coi hô to một tiếng, ném xuống roi trong tay, từ bên hông rút ra một cây dài một thước búa đanh thượng còn lộ vẻ biến thành màu đen vết máu cùng khô quắt thịt nát. Bốn gã trong coi xích chân nhằm phía Tô Hiểu, chân thải trên mặt đất ba ba rung động. Lần này Tô Hiểu đoán được địa huyệt nhân nói gì đó. Đồ tháp, chắc là địch nhân ý tứ. Bù bù, dẫn đi hai, tha trụ có thể. Bát Ni uông một tiếng nghênh hướng địa huyệt nhân trong coi. Bát Ni chạy động tốc độ rất nhanh. Đang đến gần địa huyệt nhân trong coi sau tại chỗ tới 190 độ đột nhiên thay đổi. Này nhị hàng chẳng biết lúc nào học xong. Phiêu giật, địa huyệt nhân trong coi rõ ràng chưa thấy qua Bát Ni loại sinh vật này. Ba gã địa huyệt nhân trong coi đại hô tiểu khiếu nhằm phía Bát Ni. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Địa huyệt nhân trong coi chạy động gian có chút lảo đảo. Này cho thấy hóa học tễ thuốc phát huy một ít tác dụng, chỉ là không hiệu quả rõ rệt. Một gã địa huyệt nhân trong coi hướng Tô Hiểu vọt tới, thử tác miệng đầy hắc nha, tựa hồ muốn đem Tô Hiểu ăn sống nuốt tươi. Vọt tới Tô Hiểu trước mặt, địa huyệt nhân trong coi đem cây dài một thước to bằng cánh tay kim trúc búa đanh thật cao luân khởi. Yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét kình phong trước mặt kéo tới, Tô Hiểu đã xem Kato Dragon đưa ngang trước người, nhưng ở cảm giác được xông tới mặt kình phong sau biến sắc, lập tức đổi thành nghiêng người tránh né. Búa đanh dán chặt Tô Hiểu nện xuống, mặt đất bị đập ra nửa thước bao sâu hố to. Này nếu như nện ở Kato Dragon, thì là Kato Dragon không ngừng, Tô Hiểu cũng cầm không được Kato Dragon, cái này lực đạo thái kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu xuất ra Havana rơi nhãn, kiểm tra địch nhân thuộc tính, địa huyệt nhân trong coi khả năng rất mạnh. Tên gọi, địa huyệt nhân trong coi. Hóa học tệ thuốc chống độc chung. Loại hình, luyện kim sinh vật sinh mệnh giá trị, 86. Pháp lực giá trị, 100 lực lượng, 30 mẫn tiệp, 22 thể lực, 30 trí lực, 10 mị lực, 2 kỹ năng 1, búa đanh đập lên. Chủ động, toàn lực về phía trước đập ra búa đanh, đúng trúng mục tiêu địch nhân tạo thành lực lượng nhân 3 thương tổn cùng với xương bể hiệu quả, tiêu hao pháp lực giá trị 30 điểm. Tô Hiểu con ngươi một trận co rút nhanh, địa huyệt nhân trong coi rõ ràng thuộc về. Bài lùa mếch luyện kim thí nghiệm chàng, tiểu lâu la, chỉ có một kỹ năng, nhưng này tiểu lâu la thuộc tính cũng quá cường, lực lượng cùng thể lực thuộc tính đều cao tới 30 điểm. Phải biết rằng, địa huyệt nhân trong coi hình thể không lớn, loại này hình thể địch nhân 30 điểm lực lượng có khả năng bộc phát ra kinh người lực sát thương. Tô Hiểu âm thầm cảnh giác, địa huyệt nhân trong coi không chỉ có lực lượng 30 điểm, thể lực cũng là 30 điểm, địa huyệt nhân trong coi sinh mệnh lực hẳn là rất ngoan cường. Né tránh địa huyệt nhân trong coi một búa đanh, Tô Hiểu nắm chặt trong tay Kato Dragon, chìm thắt lưng chắc bộ, một đao chém về phía địa huyệt nhân trong coi ngực. Xoẹt! Trường đao nhập thịt, nhưng chạm nhập mấy cm sau trở lực xuất hiện, Kato Dragon tựa như thiết ở một khối rất có tính dai cao su lưu hóa thường. Tô Hiểu rút đao lui ra phía sau, địa huyệt nhân trong coi không thèm quan tâm thương thế trên người, trong tay búa đanh quay Tô Hiểu loạn huy. Làm thế nào thích luân hồi nhạc viên, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, YY chia bằng hữu của ngài, hoặc bà địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp đi, vì bác, diễn đàn. Cất dấu bổn trang xin nhấn CTRL, D, vì phương tiện lần sau xem cũng có thể bảo quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn thỉnh mãnh kích ở đây. Tăng thêm canh tân nhắc nhở, có chương mới nhất thì, sẽ gửi đi bưu kiện đến ngài hòm thư. Cách chương.